Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, đi tề gia. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1504, đi tề gia. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong tại bát hoang cảnh, tại thanh niên đồng lứa trong danh tiếng, tuyệt đối là vang dội nhất một trong mấy người. Từ khi số phận chi thành sau khi chấm dứt, hắn trên người một người liền phát sinh qua rất nhiều món oanh động đại sự. Trảm Long Đằng, Chu Tề Thiên Thánh, Song Hoàng bao vây Tiễu Trừ, Vô Địch Tôn Chủ trục xuất mà không chết, Chúng Hoàng ước hẹp diệt Thiên Long Chư Thái Tử, Sát Tề Thiên Nhận, Ma Khí Bá Đạo, Kiếm Phá Chư Thiên. Hơn nữa, bị giết trôi qua mỗi một vị nhân vật thiên tài tu vi đều phải tại trên hắn. Người khác vượt cấp chiến đấu đã rất khó, Lâm Phong vượt cấp Chu Thiên mới. Nhân vật như vậy, mặc dù là đặt ở trước mặt những người này, cũng là có nhỏ nhoi. Chu Thiên không bằng lấy sức một mình diệt Phong ra. Thực lực có thể nói đáng sợ. Cùng Lâm Phong ai mạnh ai yếu đáng giá thương thảo. Nhưng nếu biết Lâm Phong ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, mọi người là sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, mọi người liền càng chờ mong Chu Thiên không bằng trả lời. Người biết sự tình tựa hồ không ít. Chu Thiên không bằng con ngươi nhìn quét tú mặt thanh niên. Thản nhiên nói, Lâm Phong thiên phú không tệ. Đánh với ta một trận, Tịnh không rơi xuống hạ phong. Ngoạc kép. Tú mặt thanh niên nghe được Chu Thiên không bằng nói thế, lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, nói, có thể cùng Chu Huynh nhất chiến, đủ để xứng đôi thiên tài hai chữ. Ngoạc kép, Chu Thiên không bằng, ngươi tu hoàng kim thánh khí, tu vi là tôn vũ cửu trọng, cánh không bằng chính là bát hoang người, thật đáng buồn. Lúc này, một đạo lạnh lùng chi âm truyền ra. Người nói chuyện là ngồi ở Đông Nam Giác một vị thanh niên. Người này vừa vẫn chưa từng mở miệng, nhưng nghe văn tôn vũ cửu trọng Chu Thiên không bằng cánh chiến bất quá bát hoang người. Thần sắc của hắn trong lộ ra một cái chẳng đáng. Chu Thiên không bằng tốt xấu coi như là một nhân vật. Nếu là hắn tu vi dường như hạ thiên phàm nhất dạng chỉ có tôn vũ thất trọng, hắn cũng không phải sẽ nói cái gì. Nhưng Chu Thiên không bằng cũng đã là tôn vũ cửu trọng tu vi cảnh giới. Dĩ nhiên vô pháp chiến thắng bát hoang người. Trong mắt của hắn trong đều có nhàn nhạt xem thường ý. Kiều Xích Phong, ngươi cho là mình rất mạnh này. Chu Thiên không bằng bị Kiều Xích Phong miệt thị. Trong lòng vốn là tối tăm, không khỏi sinh ra một cái sắc mặt giận dữ. Ta chi tu vi không dám xưng là cường đại. Nhưng chính là bát hoang nơi, ta không cho là vô địch tôn chủ dưới không ai có thể đánh với ta một trận. Ta chưa từng gặp được quá. Kiều Xích Phong lạnh lùng đáp lại, lời này không thể nghi ngờ là đang nói hắn so Chu Thiên không bằng cường. Ta cũng tán thành Kiều Huynh nói như vậy, bát hoang người, há có thể cùng bọn ta tranh phong. Một, khác thanh niên cạn cười nói. Không đem bát hoang thiên tài không coi vào đâu. Nghe được hai người chi đạo, xa xa không ít người sinh lòng không hài lòng ý. Bọn họ giàu gì cũng là bát hoang một thành viên, lại gặp nhân miệt thị như vậy. Thế nhưng đối phương đám người thực lực quả thực cường hãn. Bọn họ căn bản vô lực phản bác. Thiên đàn nơi, mơ hồ chia làm kỷ phái. Có mấy người cho rằng bát hoang có yêu nghiệt thiên tài, thể cùng bọn chúng đánh đồng. Cũng có người dường như Kiều Xích Phong vậy, vẫn chưa đem bát hoang người để vào mắt. Dù sao, bọn họ vốn là nhất phương nhân vật thiên tài. Nếu là thừa nhận bát hoang yêu nghiệt thể cùng bọn chúng đánh đồng, kỳ thực là đang nói bọn họ không bằng bát hoang yêu nghiệt. Dù sao, bọn họ kiến thức cùng tu luyện tài nguyên đều phải còn hơn bát hoang mọi người. Chư huynh thật hăng hái. Lúc này, trong hư không, có một giọng nói phiêu đãng mà đến. Lập tức đoàn người chỉ thấy xa xa một người hư không dẫm trận tại chỗ. một bước không còn gian, chỉ là thoáng qua trong lúc đó liền đi tới đoàn người bầu trời nơi. Vũ thần huynh cũng đến rồi, chẳng biết đã cho ta nói làm sao. Kiều Sích Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không xuất hiện thanh niên, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ đến người này cánh cũng tới. Kiều huynh nói tất nhiên là hữu lý. Bát hoang nơi, có thể có ở đâu thiên tài. Tề Vũ thần dáng tươi cười bình thản, khoác trên người chứ ngân sắc trường bào cho nhân lấy hư huyễn cảm giác. Như ẩn như hiện, coi như tùy thời khả năng tiêu thất nhất dạng. Lời không thể nói như thế. Cái này bát hoang cảnh có không ít chính mình kỳ lạ thể chất người. Bọn họ đều chính mình thật lớn tiềm lực, có thể không ngừng bị đào móc ra. Hôm nay là tại bát hoang, như nếu bọn họ có cơ hội đi ra bát hoang, có thể ngày khác thành tựu cũng vô pháp dự liệu sao? Khen quân mạc là nho nhã thanh niên nhìn, thoáng qua Kiều Sích Phong dĩ cập Tề Vũ thần liếc mắt. Tùy ý nói rằng, không cần trường người khác chí khí, không minh lâm phong chi lưu, không bằng là xuất hiện ở trước mặt của ta. Thần quyền dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiều Sích Phong trong thanh âm lộ ra khí ngạo nghễ, trên người mơ hồ có quyền ý tràn ngập ra, dường như muốn tan biến thiên địa. Kiều Sích Phong nói là lúc, ánh mắt là nhìn Chu Thiên không bằng. Cái này ý vị thâm trường chi lời của làm cho vài trong lòng người hiểu rõ. Kiều Sích Phong lời này nói là đã Chu Thiên không bằng thính đây. Chu Thiên không bằng tại Thiên Bích Sơn Trang từng cùng Lâm Phong gặp nhau, từng có nhất chiến. Hắn biết vẫn chưa chiến thắng Lâm Phong, nhưng Kiều Sích Phong lại nói Lâm Phong ở trước mặt hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây không thể nghi ngờ là đối Chu Thiên không bằng một loại miệt thị. Cũng không nhằm vào Lâm Phong ý, dù sao hắn cùng với Lâm Phong tịnh không nhận biết. Ta hoàn toàn tin tưởng Kiều huynh có thể làm được. Tề Vũ thần bình tĩnh nói rằng, Chu Thiên không bằng nghe được hai người nói như vậy sắc mặt có một luồng xấu xí ý. Nhưng mà, bọn họ đi tới nơi này nhất tiểu thế giới nhân chính cùng thế hệ người. Hắn Chu Thiên không bằng, há có thể thừa nhận không bằng Kiều Sích Phong. Nếu ta toàn lực làm, nhất dạng thể chu diệt Lâm Phong. Chu Thiên không bằng trầm mặc hạ, lập tức lạnh lùng mở miệng, ngôn từ trong lộ ra nhuệ khí. Trong đám người, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Không thể nghi ngờ, đoàn người này nãy là đến từ Thánh Thành Trung Châu thanh niên nhân vật thiên tài. Các kinh tài tuyệt diễm. Ngay trong bọn họ có nhân ngạo, có nhân nội liễm, nhưng đều chân chính có cường đại thiên phú cùng thực lực. Về phần Kiều Sích Phong cùng Chu Thiên không bằng đối chọi gay gắt, cánh không giải thích được xả đến hắn lên trên người, hết sức không thú vị. Xoay người, Lâm Phong chuẩn bị rời đi, nhưng mà lại vào lúc này, Lâm Phong lại thấy nhất đạo thân ảnh đang đứng sau lưng tự mình. Mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn. Đại sư huynh, Lâm Phong nhìn người tới trong lòng vi kinh. Đại sư huynh cánh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Thật đáng sợ, hoàn hảo đại sư huynh không là địch nhân. Bằng không như vậy địch nhân cường đại, hắn chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, nếu như là địch nhân cũng sẽ không tìm được vị trí của hắn. Chỉ có đại sư huynh tại trên người hắn để lại ấn ký mới có thể đơn giản tìm được hắn. Đi theo ta. Mộc Trần đạm mạc nhìn lướt qua Thánh Thành Trung Châu nhóm thanh niên, lập tức cùng Lâm Phong một đạo lóe ra rời đi, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất ở cái này phiến thiên đàn nơi. Tại Lâm Phong sau khi rời khỏi, Tề Vũ thần nhìn về phía hạ trống không đoàn người cười nói, nơi đây tịnh không thế nào an tĩnh, ta Tề Vũ thần coi như nửa chủ nhà, chư huynh tùy ta đi vào ngồi một chút làm sao? Ngoặc kép, ký Vũ thần huynh tương yêu, ta tự nhiên nguyện đi. Kiều Sích Phong dẫn đầu đáp, nếu là có thể thuận tiện cùng chư huynh xác minh một phen tu vi tiến cảnh, vậy liền càng thú vị. Ngoặc kép, chư huynh đi tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Nói vậy gần trở lại, nếu là nguyện ý xác minh một phen, Tề Mỗ cũng tốt nhất nhìn đã mắt. Tề Vũ Thần tiếu ứng với một tiếng, những người khác cũng đều vị đi cự tuyệt Tề Vũ Thần đến. Nhóm thanh niên thân ảnh đều phiêu nhiên đứng dậy, dẫm trận tại chỗ đi. Có thể dùng mọi người thầm than đáng tiếc, nếu là những người này thể ở chỗ này chiến đấu liền càng thú vị. Nhìn những yêu nghiệt nhân vật thần thông mạnh bao nhiêu đại, trong đó mơ hồ có lưỡng ba người nhưng lại không có thị bát hoang chư anh kiệt. Lâm Phong theo Mộc Trần đi lại trong mặt trời mới mọc trong thành. Rất nhanh, hắn lục tục cùng cái khác mặt trời mới mọc trong thành sư huynh hội hợp. Y theo Vũ Hoàng ngày xưa dặn, tại cái diệt Thiên Long thần bảo lúc, thiên thai chư đệ tử đều lặng lẽ tới nơi này tọa nghìn vạn lần năm cổ thành trong. Bất quá cổ thành biển, bọn họ lại cũng không từng gặp nhau. Chỉ có Mộc Trần có thể tìm được bọn họ, tịnh để cho bọn họ tụ họp gom lại một đống. Lúc này, thiên thai, một môn thập nhị đệ tử, bao quát Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm, đều đến rồi. Đại sư huynh, chúng ta là đi Tề gia. Lâm Phong nhìn phía trước Mộc Trần, cười hỏi một tiếng, thiên thai tụ trong mặt trời mới mọc trong thành, có phải là hay không vi Tề gia mà đến? Đương nhiên, lần trước chỉ có ngươi, không bằng ta, dĩ cập dơ lên trời ba người đại náo Tề gia. Bực này sự tình, có thể nào thiếu được chư vị sư huynh tham dự? Thiên thai, từ trước đến nay đồng tâm. Mộc Trần mỉm cười đáp lại nói, lập tức nhìn về phía Hầu Thanh Lâm. Thanh Lâm, người đái lĩnh chư sư đệ đi trước Tề gia, hẳn là minh bạch làm như thế nào. Ta đi thông chi sư tôn. Ngoặc kép, minh bạch. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, nghe được Mộc Trần chi đạo, nhất thời mọi người con ngươi ở giữa hiện lên từng đạo vẻ hưng phấn. Rốt cục đến phiên Tề gia này. Thiên Long thần bảo lúc, lấy thêm Tề gia động đao, mặt trời mới mọc thành nhân sợ rằng không dám tưởng tượng. Thiên thai cánh sẽ như vậy bừa bãi sao? Chúng ta đi. Hầu Thanh Lâm trong miệng phun ra một giọng nói, nhất thời mọi người thân hình lóe ra, lao thẳng tới Tề gia phương hướng đi. Bọn họ vẫn chưa ngự không phi hành, chỉ là trên mặt đất dẫm trận tại chỗ, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Mặt trời mới mọc thành đại đạo trên, nhóm thân ảnh, tổng cộng 11 nhân, thân ảnh như gió, mang phiêu nhiên khí, hảo tuấn khí chất, đây là người nào? Rất nhiều người nhìn về phía từ bên cạnh như gió cuốn qua 11 nói thân thể. Không khỏi ánh mắt khẽ run, không lâu trên hư không còn sắp tới 10 người đạp không mà qua. Khí vũ hiên ngang, các khí chất phi phàm. Tất cả đều đáng sợ, mà giờ khắc này, dĩ nhiên lại 11 nói phi phàm thân ảnh, làm cho quần sinh ra nồng hậu hăng hái. Những rốt cuộc là phương nào tuấn kiệt nhân vật? Ta hình như thấy được Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, người cầm đầu, trên mặt góc cạnh phân minh, như đao tước vậy, lại cực kỳ tuấn giật. Đó là thiên thai Hầu Thanh Lâm. Ta làm sao thấy được thiên si? Là tăng nhân, ngoặc kép, không thể nào, ta tựa hồ thấy được Lâm Phong thân ảnh. Ngoặc kép, có thật nhiều nhân nghị luận ra, thần sắc đột nhiên bị kiềm hãm. Hầu Thanh Lâm, thiên si, còn Lâm Phong, đều vì thiên thai người. Nghĩ đến thiên thai, bọn họ rất tự nhiên nghĩ tới gần nhất từ Tây Hoang nơi tin tức truyền đến. Thiên Long thần bảo, bị thiên thai hủy diệt. Trong hư không thân ảnh có một người ta hình như cũng thấy qua. Là Hạ Thiên Phàm, đã từng hắn độc chiến trong Hoang Yêu Nghiệt. Ngoặc kép, không thể nào, bọn họ đi trước phương hướng. Hình như đều Tề gia. Người nói vô tâm, nghe trong lòng cũng khẽ run lên. Bọn họ phảng phất cảm giác được. Có đại sự sắp xảy ra. Đi, đi Tề gia, ngoặc kép. Rồi đột nhiên trong lúc đó, cuồng gió thổi qua, từng đạo thân ảnh theo thiên thai người phía sau, hướng phía Tề Gia phương hướng quyển đi. Nhất thời rất nhiều người cũng đi theo đi trước, mặc dù bọn họ chẳng biết nguyên do, nhưng thấy hội tụ thành cuồng phong thân ảnh, bọn họ liền cũng đều thêm vào trong đó. Tùy Phong Nhi Động, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.